Phong Du Lạc One Piece, chương 128, trở mặt, góc truyện audio.com. Mấy người xung quanh chứng kiến Pisces nhẹ nhàng vặn gãy tay Ares đều âm thầm nuốt nước bọt. Bề ngoài nàng dịu dàng hiền lành như vậy, không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đến mấy tên tự tin về sức lực của mình như Zoro. Luffy cũng toát mồ hôi lạnh, bọn họ không biết được ở trên thiên đình, Pisces còn có một biệt danh mà người nghe phải sợ hãi. Nữ siêu nhân, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình và tính cách của Pisces. Nếu không tận mắt trông thấy thì chắc có lẽ không có người nào tin. Pisces không hề có bất cứ năng lực đặc biệt nào như các binh vương khác. Nàng chỉ dựa vào chính lực lượng khủng bố của mình để tạo dựng tên tuổi. Và đây cũng chính là lý do khiến kẻ địch sợ hãi khi gặp Pisces. Những năng lực đặc thù sẽ có nhiều cách để khắc chế. Còn sức mạnh tự thân lại chỉ có một cách duy nhất. Đó là phải mạnh hơn, áp đảo hoàn toàn, quay lại trận chiến. Sau một lần giao thủ, Ares đã bị phế cả hai tay. Lực chiến sụt giảm gần như không còn. Dù vậy ánh mắt của hắn ngược lại không quá hoảng loạn. Vẫn hung dữ nhìn chừng chừng hai người Libra, ẩn ẩn trong đó còn có chút giảo hoạt khó nói nên lời. Pisces chợt cảm thấy được sự việc có chút không ổn, linh tính của nàng mách bảo sắp có chuyện không may xảy ra. Không chút chậm trễ, Pisces kéo tay Libra định rời đi. Có chuyện không hay, mau đi, Libra nghi hoặc hỏi lại. Sao lại vậy, chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Đồng thời hắn còn cố tình níu tay Pisces lại. Hành động này nhìn như không có gì nhưng lại khiến Pisces biến sắc. Mắt lộ hung quang khiếp người chưa từng có. Ngay sau đó mặt nàng nhợt nhạt hẳn đi, rũ rượi thiếu sức sống. Nhìn như bị bệnh nặng lâu năm vậy. Libra lúc này mới buông tay Pisces ra, miệng nở nụ cười hờ hững. Diễn kịch lâu như vậy nếu chị mà không dính bẫy thì tôi cũng không biết phải làm sao rồi. Nói xong hắn vứt một vật thể nhỏ như mũi kim xuống đất. Tức khắc cây cỏ xung quanh bị héo rũ nhanh chóng. Không sai biệt lắm thì vừa rồi Libra đã dùng thứ này để lén ám toán Pisces. Mà nàng cũng nhận ra được nó là gì. Thân hình mềm mại ngã ngồi xuống đất. Pisces dùng cặp mắt xinh đẹp mang theo vô tận nghi vấn nhìn Libra. Tại sao lại làm vậy? Những người xung quanh trừ bỏ Ares ra đều hai mắt nhìn nhau. Không ai hiểu đang diễn ra chuyện gì cả. Là một trò hề chăng? Sanji bình thường rất quan tâm tới những cô gái xinh đẹp mà bây giờ nhìn Pisces chịu thương tổn cũng không đứng ra mắng chửi Libra. Chuyện này đã quá sức tưởng tượng cùng suy nghĩ của hắn rồi. Đối với nghi hoặc của mọi người, Libra không thèm quan tâm, trên người hắn bỗng toát ra vẻ thần bí, cao cao tại thượng, hoàn toàn bất đồng với khí chất ban đầu, đồng thời còn có một loại khí tức sát phạt man dợ làm người ta rợn tóc gáy. Mà Pisces hình như nhận ra loại khí tức tà ác lẫm nhiên này. Nàng trợn mắt không dám tin, miệng lắp bắp mấy từ vô nghĩa, ha. Hades, Minh Vương, như để đáp lại, Libra chậm rãi lấy từ trong áo ra một chiếc mặt nạ màu đen. Trên trán khắc ký hiệu hình đầu lâu, ở chính giữa còn có một vết chém dài. Sau khi đeo mặt nạ lên, Libra biến thành một người hoàn toàn xa lạ, cổ khí tức tà ác khiến cả thời tiết cũng dần dần thay đổi. Từng đợt gió rét lạnh, mây tối âm u từ xa xa kéo đến. Người có thể làm cho thiên địa bị ảnh hưởng ai cũng là cường giả tối cao. Phong trước khi bị phong ấn sức mạnh cũng có khả năng đó. Và hiện tại, Libra cũng là cường giả đủ sức để làm điều đó. Pisces đã có thể khẳng định người trước mặt nàng là gã quái vật kia. Hades, sao, không ngờ ư, khặc khặc, bà chị đã núp trong góc xó quá lâu rồi. Mỗi năm chỉ ra ngoài có một lần thì dù có nắm rõ tình báo chị cũng không thể nhận ra được thằng em này thay đổi như thế nào. Chị đã tạo cơ hội tuyệt vời để tôi tránh khỏi cái giác quan thứ 6 rắc rối của chị. Nếu như chị thường xuyên làm nhiệm vụ, thường xuyên tiếp xúc với tôi thì cũng đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Libra, không, nên gọi hắn là Hades. kẻ thống trị tối cao của hải tặc vũ trụ Olympus. Không giống như Zodiac phân làm nhiều cấp bậc thống lãnh, trên thập nhị binh vương còn có tam tôn và nhất đế. Bốn người này mới là thủ lĩnh tối cao của Zodiac, thực lực của mỗi người đều ngang với đô đốc, riêng vị nhất đế thần bí kia thì có thể so bì với tứ hoàng. Mà Olympus thì chỉ có 12 chiến thần, lấy Hades làm người đứng đầu, thực lực từng người đều có sai biệt không nhỏ. Ares chỉ đứng hàng thứ 8, tạm thời rớt là người đứng sau Hades nhưng không biết vì lý do gì mà chết đi cách đây không lâu. Cho nên Ares mới được lệnh tìm tới Ino, kẻ có năng lực tương tự và mạnh mẽ hơn cả rớt đời trước. Chỉ cần được huấn luyện rạch ròi thì khẳng định hắn sẽ không kém hơn Hades. Nhưng điều không ngờ tới nhất là Libra vậy mà lại là kẻ đứng sau màn của Olympus. Người đời chỉ đồn rằng Hades rất ít khi xuất hiện, mà mỗi lần hắn lộ diện đều máu chảy thành sông. Không phải một thế lực bị diệt thì cũng là một hành tinh có sự sống bị cướp bóc sạch bách. Bởi vậy những thế lực lớn không thể thu thập được quá nhiều thông tin về nhân vật này. Zodiac là một trong số đó. Đây là thiếu sót và cũng là sai lầm của họ, dẫn đến hậu quả thảm khốc ngày hôm nay. Hades mỉm cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Pisces. Có phải đang thắc mắc vì sao thằng em trai của mình lại là tội phạm đứng đầu danh sách bị truy nã không? Hi hi, xin lỗi nhé, tôi thường không thích nhiều lời với người sắp chết. Cơ mà nể tình chị đã từng là người chị yêu dấu của tôi cho nên tôi sẽ cho chị biết một bí mật. Libra cúi sát tới lỗ tai của Pisces, thì thầm vài câu mà chỉ hai người nghe được, người ngoài chỉ thấy đồng tử xinh đẹp ngày càng phóng lớn. Giống như nghe được một tin tức khiếp sợ nào đó vậy. Cách chương.